Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Tô Nghĩa quá mạnh. Thật là đáng sợ. Mắt thấy cảnh này, Bùi Lâm khóe miệng đều run lên. Bên trên Bùi Lệ càng là không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Không hề nghi ngờ, Kim Lân Mãng thực lực cường đại, cho bọn hắn tạo thành trầm trọng tâm lý áp lực. A, đột nhiên, lại là một tiếng hét thảm phiêu đãng tới. Đã thấy Kim Lân Mãng xông vào đám người, há miệng miệng to như chậu máu, trực tiếp đem một tên nhân loại võ giả xé thành mảnh nhỏ. Giết! Một tên thân thiết tháp tráng hán gào thét một tiếng, cầm trong tay một thanh đen nhánh búa lớn hung hăng bổ vào Kim Lân Mãng đầu lâu phía trên. Cạch keng một tiếng vang thật lớn. Cái này một búa liền tựa như bổ vào một khối sắt thép phía trên đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là luồn lên một mảnh hỏa tinh, liền Kim Lân Mãng ra thịt đều không có phá vỡ, chớ đừng nói chi là tạo thành thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, cột điện bằng sắt tráng hán kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ngay tại cái này ngây người một lúc thời khắc, Kim Lân Mãng một cái đuôi đảo qua, trùng điệp đụng vào trên người hắn. Chỉ thấy cột điện bằng sắt tráng hán thân thể nhất thời vặn vẹo biến hình, như là sao băng một dạng hướng về sau bay vụt. Những nhân loại khác võ giả nhìn thấy cột điện bằng sắt tráng hán trong nháy mắt bị miểu sát, tất cả đều sợ vỡ mật, cũng đã mất đi tiếp tục đối kháng dũng khí, ào ào quay đầu trốn chui như chuột. Tô Nghĩa, chúng ta cũng mau trốn đi. Bùi Lâm hoảng sợ không thôi, run rẩy nhắc nhở. Hắn thấy Kim Lân Mãng vượt xa thối thể cảnh thập trọng tầng thứ, thậm chí tụ phách cảnh nhất trọng võ giả cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Đối mặt hung thú như vậy, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Trốn! Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Các ngươi chờ ở tại đây, ta qua đi chiếu cố nó. Bỗng nhiên, tại Bùi Lâm huynh muội hoảng sợ không hiểu trong ánh mắt, hắn như là một chi mũi tên, hướng phía trước bắn ra. Tô Nghĩa! Chấm ngoặc kép! Bùi Lâm huynh muội hoảng sợ trợn tròn mắt, bọn họ thực sự không thể nào hiểu được. Tô Nghĩa tại kiến thức Kim Lân Mãng thực lực đáng sợ về sau, vì cái gì còn không chịu từ bỏ? Chẳng lẽ thì thật không sợ chết? Những cái kia chạy trốn nhân loại võ giả, khi nhìn đến Tô Nghĩa vậy mà hướng Kim Lân Mãng tiến lên thời điểm, suy nghĩ đều có chút dừng lại. Trong đó một tên hoa bạch lão giả nhỏ sững sờ một chút, đối với Tô Nghĩa gấp hô, nhanh điểm trở về, ngươi không muốn sống sao? Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ dũng mãnh hướng Kim Lân Mãng trùng kích. Tiểu tử kia khẳng định là cái kẻ ngu, đừng để ý tới hắn, nhanh điểm đào mệnh đi. Những võ giả khác đều nhận định Tô Nghĩa não tử có vấn đề, hướng về hoa bạch lão giả nói một tiếng, bỏ mạng chạy trốn. Ai? Hoa bạch lão giả thật sâu thở dài một tiếng, xoay người lại, theo sát tại những võ giả khác sau lưng. Nào ngờ, bọn họ còn không có chạy ra mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Tình huống như thế nào? Hoa bạch lão giả bọn người theo bản năng hướng về sau nhìn sang, khi thấy Tô Nghĩa một quyền đánh trúng Kim Lân Mãng cái đuôi, song phương đồng thời hướng về sau bay lúc bắn, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Xuất hiện loại tình huống này, cái này đã nói lên Tô Nghĩa thực lực cùng Kim Lân Mãng tương xứng. Thế nhưng là, Kim Lân Mãng đã hoàn toàn siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ, lực đạo giá trị rất có thể đạt đến 2500 kg cấp độ. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thực lực? Tô Nghĩa, quá mạnh! Bùi Lâm huynh muội đồng dạng cảm giác khiếp sợ không tên. Được chứng kiến Tô Nghĩa chém giết Bạch Lộ Nham Hùng, bọn họ đã sớm biết Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến có thể mạnh đến cùng Kim Lân Mãng ngạnh cương mà không rơi vào thế hạ phong cấp độ. Một bên khác, Tô Nghĩa bị đánh bay về sau, rơi vào một cái đầm nước bên cạnh. Ngay tại vừa mới bò lên thời khắc, hệ thống thanh âm vang lên.